Cửu vực kiếm đế, chương 3700, thứ 7 biển chủ cửu giai tiên đế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, U Đế Thân là một vị cửu giai tiên đế, khống chế cái này toàn bộ cửu U Chi Hải. Hắn trong bảo khố tài nguyên, có thể xưng lượng lớn, vô cùng vô tận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một cả tòa sơn cốc, kỳ thật U Đế bảo khố, U Đế góp nhặt tài phú, đều là chồng chất nơi này. Cái này U Đế bảo khố, kỳ thật cũng không phải là chỉ thuộc về U Đế, càng là thuộc về toàn bộ U tộc. Tại U tộc bên trong, thiên tư đủ cao, lại hoặc là vì U tộc lập qua đại công U tộc, đều có tư cách tiến vào đến cái này U Đế trong bảo khố đến. Đạt được trong đó một chút bảo vật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại chỉ là vừa mới tiến vào U Đế trong bảo khố. Tại cái này hai bên chồng chất, đều là một chút vật tầm thường. Chân chính bảo vật, còn tại sâu trong thung lũng. Sở Phong Miên hiện tại đều đã có thể cảm giác được rõ ràng. Ở trong sơn cốc vô số bảo vật truyền đến khí tức. Tại những khí tức này bên trong, trong đó mạnh nhất mấy đạo khí tức, trong đó truyền ra ngoài lực lượng. Liền là một loại thuần túy tới cực điểm hắc ám chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mấy đạo khí tức bảo vật, hẳn là U Hải hạch tâm mảnh vỡ. Cũng là lần này cổ nguyên lẻn vào đến cửu U Chi Hải bên trong. Nhất muốn có được bảo vật, hết thảy 14 mai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên liền đã đoán được cái này U Hải hạch tâm mảnh vỡ số lượng. Hết thảy 14 mai. Dựa theo khí tức khác biệt, có mạnh có yếu, hẳn là mảnh vỡ lớn nhỏ khác nhau. Nhưng là đều không ngoại lệ. Cái này chút U Hải hạch tâm bên trong mảnh vỡ đều là phát ra cái này cực kỳ thuần túy hắc ám chi lực. Loại lực lượng này, so với U tộc trên thân còn muốn càng thêm thuần túy. Thật là thuộc về cửu U Chi Hải lực lượng không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút ám chi pháp tắc chí bảo, đều cho ta thu lấy. Sở Phong Miên những nơi đi qua, nhìn về phía những ám chi pháp tắc đó chí bảo. Hắn cũng là không chút khách khí, trực tiếp là xuất thủ, đem sở hữu ám chi pháp tắc chí bảo toàn bộ thu lấy đến hắn trong thân thể đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên muốn lĩnh hội ám chi pháp tắc, cần đại lượng ám chi pháp tắc chí bảo. Tại nhiều ám chi pháp tắc chí bảo, đối với Sở Phong Miên cũng là càng nhiều càng tốt. Với lại cái này chút ám chi pháp tắc chí bảo, tại cửu U thế giới bên ngoài thế giới mong muốn tìm kiếm còn cực kỳ khó khăn. Cho dù là Sở Phong Miên không cần, hắn cũng có thể đem cái này chút ám chi pháp tắc chí bảo đưa đến kiếm đạo môn bên trong. Để kiếm đạo môn đệ tử tới lĩnh hội ám chi pháp tắc chi dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi ám chi pháp tắc chí bảo, Sở Phong Miên cơ hồ đều không có thả qua. Thậm chí là tính cả cái kia chút tiên đan, tiên khí, Sở Phong Miên cũng là một sợi trực tiếp quét vào đến hắn không giới bên trong đi. Đối với Sở Phong Miên cử động, cổ nguyên vậy không có ngăn cản ý nghĩ. Hắn mục tiêu chỉ có U Hải hạch tâm mảnh vỡ. Về phần cái khác cái này chút ám chi pháp tắc chí bảo, hắn vậy không để vào mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh! Sở Phong Miên đại lượng càn quét u đế trong bảo khố bảo vật. Dưới chân hắn bộ pháp lại là không chậm chút nào. Đi theo Cổ Nguyên, hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như đi vào cái này sâu trong thung lũng một khắc. Đột nhiên một cỗ mạnh mẽ vô biên lực lượng bộc phát ra. Tại cái này sâu trong thung lũng, một cỗ ngủ say lực lượng, phảng phất là đột nhiên thức tỉnh lại đây một dạng, bị Sở Phong Miên cùng Cổ Nguyên xâm nhập liền. Sở kinh tỉnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào, dám xông vào đến bệ hạ trong bảo khố, chết cho ta. Một cỗ hắc ám chi lực từ trên bầu trời ngưng tụ, trực tiếp biến thành một đạo bàn tay lớn, hướng về phía dưới bao phủ xuống. Cái này một đạo bàn tay lớn, hoàn toàn đem u đế bảo khố đều cho hoàn toàn bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần là tại cái này u đế trong bảo khố sinh linh, đều không thể trốn qua cái này một đạo bàn tay lớn. Cửu giai tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một đạo hắc ám bàn tay lớn bao phủ xuống. Trong óc hắn trong nháy mắt nổi lên bốn chữ. Cái này thứ bảy biển chủ, lại là một vị cửu giai tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Sở Phong Miên cũng biết, cái này thứ bảy biển chủ, tuyệt đối là ngũ đại biển chủ bên trong đệ nhất nhân. Người mạnh nhất, thế nhưng là hắn vẫn không có nghĩ đến. Thứ bảy biển chủ, vậy mà cũng không phải là một vị bát giai tiên đế, mà là cửu giai tiên đế. Mặc dù nhìn cái này thứ bảy biển chủ trên thân khí tức còn chưa bình phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra hắn cũng là gần nhất mới vừa vặn đột phá, bước vào cửu kiếp tiên đế cấp độ. Nhưng là một khi là bước vào cửu giai tiên đế cánh cửa, vậy cái này một thân thực lực chính là cùng bát giai tiên đế hoàn toàn khác biệt. Cửu giai tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là chân chính tiên đế đỉnh phong. Cho dù là tại ba đại thánh vực, thiên cửu vực bên trong, cửu giai tiên đế cấp độ cường giả, đều là ít càng thêm ít. Một vị cửu giai tiên đế, bây giờ lại là tự mình trông coi cái này u đế bảo khố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy trách không được cái này u đế bảo khố nhìn lực phòng ngự lượng như thế yếu kém. Có một vị cửu giai tiên đế tự mình tọa trấn trong đó thủ hộ, so với bất luận cái gì phòng giữ, cũng phải có dùng nhiều. Nhìn thấy cái này thứ bảy biển chủ lực lượng oanh sát mà xuống, Sở Phong Miên ánh mắt cũng là vô cùng ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đi kìm chân thứ bảy biển chủ, người trước sông đi vào. Thu lấy u hải hạch tâm mảnh vỡ. Tại Sở Phong Miên bên cạnh Cổ Nguyên, lại là sớm đã là chuẩn bị kỹ càng. Hắn nếu là hướng về phía u hải hạch tâm mảnh vỡ mà đến, sớm liền biết rồi cái này thứ bảy biển chủ thực lực đột phá sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay hắn có hư không thần lực lượng ngân châm. Một vị bát giai tiên đế cùng cửu giai tiên đế, hắn đều có thể ứng đối. Chỉ gặp cái kia một viên ngân châm xuất hiện ở Cổ Nguyên trong lòng bàn tay. Cổ Nguyên cầm trong tay cái này ngân châm, bước ra một bước, vọt thẳng lấy trên bầu trời hắc ám bàn tay lớn vọt tới. Ngân châm một đâm, tia sáng bao phủ trên bầu trời. Bóng tối này bàn tay lớn đều là bị ngân châm phá. Lực lượng lăng không tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cái gì lực lượng? Một đạo kinh nghi thanh âm Từ cái này trên bầu trời vang lên. Chỉ gặp tại bóng tối này bàn tay lớn vỡ vụn phía dưới. Một đạo nam tử trung niên bóng dáng xuất hiện ở trên bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là người toàn thân tối tăm nam tử trung niên. Hắn song đồng, đầu tóc, mặt mày đều là một loại thâm thúy màu đen. Trên người hắn ám văn đã là hoàn toàn nối liền với nhau. Nhìn đã không giống như là đường vân, mà là lại một lớp da da một dạng. Như thế khoa trương ám văn, đại biểu cho trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên. Tại U tộc võ đạo tạo nghệ, đã là đăng phong tạo cực, đạt đến đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thứ bảy biển chủ, vậy thật là toàn bộ U tộc bên trong, gần với U đế người mạnh nhất. Thứ bảy biển chủ, vừa mới đột phá cảnh giới. Một mực là tại cái này U đế trong bảo khố ngủ say. Một bên thủ hộ cái này U đế trong bảo khố U hải hạch tâm mảnh vỡ. Một bên cũng là tại ổn định cái này hắn lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên cảm giác được có người xâm nhập đến U đế trong bảo khố. Trực tiếp đem hắn bừng tỉnh, làm hắn trực tiếp xuất thủ, dự định đem cái này hai tên kẻ xông vào oanh sát. Cái này hai tên kẻ xông vào thực lực, xa còn lâu mới có được đạt tới cửu giai tiên đế cấp độ. Chỉ cần là cửu giai tiên đế phía dưới lực lượng, tại một vị chân chính cửu giai tiên đế trước mặt, thực lực chính là không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ, hắn một kích toàn lực ngưng tụ hắc ám bàn tay lớn. Lại là đột nhiên bị cái này ngân châm chỗ đánh vỡ. Nhìn thấy cái này ngân châm lực lượng một khắc, thứ bảy biển chủ đều hoàn toàn biến sắc. Cái này trên ngân châm lực lượng, thậm chí so với U đế lực lượng còn muốn mạnh hơn. Gần như đủ để cùng cái này U hải hạch tâm lực lượng chỗ so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá thứ bảy biển chủ cũng là một chút nhìn ra. Cái này ngân châm lực lượng cũng không phải là thuộc về cổ nguyên, mà là ngân châm tự thân lực lượng. Chính là ngoại lực, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.